Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Huyền Âm lão tổ xác thực đã rất già, nhưng Thiên Cận Nhân còn già hơn cả hắn. Dựa theo tình cửu suy luận, hơn 600 năm trước Thiên Cận Nhân rời Nam Hải, đại biểu vụ đảo lão tổ Nam Xu đi tìm kiếm truyền nhân, cuối cùng lấy thân phận tiếp dẫn già tuyển chọn kiếm Tây Lai, như vậy hắn hiện tại chỉ ít là hơn 700 tuổi. Hắn tu hành thiên phú phổ thông, tinh thần cường độ lại hiếm thấy trên đời, tu hành hơn 700 năm, niệm lực có thể động thiên địa, theo đạo lý mà nói rất khó gặp được địch thủ. Tiếc nuối chính là hắn am hiểu đoán mệnh cho người ta, lại không tính ra mệnh của mình như vậy không được, đầu tiên là tại trong triều Ca Thành gặp tình cửu cùng thiên tử, hiện tại lại gặp nhân vật như Âm Tam. Mấu chốt nhất chính là, hắn cho rằng đây là cái bẫy mình cùng Huyền Âm lão tổ đặt ra, nơi nào nghĩ đến cuối cùng chính mình đã biến thành người trong cuộc tự nhiên thảm bại, thậm chí ngay cả tự sát cũng không kịp, đã bị Âm Tam hoàn toàn khống chế thần hồn. Người thiết lập cái cục này thực rất tốt, Âm Tam nhìn Huyền Âm lão tổ nói, tràn đầy biểu hiện thưởng thức. Lão tổ rất ngại ngùng, xoa xoa mũi đỏ lên, nói. Cùng chân nhân ở cùng thời gian dài, luôn có thể học được chút chân kinh. Sau khi Âm Tam thoát khỏi Thanh Sơn kiếm mục, trước tiên đi Nam Hải tìm vụ đảo lão tổ, mang theo Tây Vương Tôn trở lại đại lục mai phục tiền căn trùng đoạt bất lão lâm, sau đó đi cánh đồng hoang lãnh sơn tìm tới Huyền Âm lão tổ, từ đây cộng đồng du lịch 20 năm. Trong 20 năm này, Huyền Âm lão tổ là bảo tiêu, người hầu, môn khách cùng với lão cẩu của Âm Tam. Không người nào nguyện ý làm chó, huống chi là đại ma đầu như hắn. Lấy Huyền Âm lão tổ ma công cảnh giới, muốn giết chết Âm Tam là chuyện phi thường dễ dàng, chỉ cần động động ngón tay, thậm chí thổi một hơi. Vấn đề ở chỗ cho tới hôm nay hắn đều không biết Âm Tam đến tột cùng dùng phương pháp gì để Thanh Sơn kiếm trận không phát hiện ra được chính mình. Hắn cũng không muốn trở lại lòng đất phía dưới lãnh sơn. Thời gian không thấy ánh mặt trời thực sự gian nan, đặc biệt là hắn đã đi ra, làm sao còn có dũng khí để trở về. Nếu như hắn chỉ muốn thoát khỏi Âm Tam, giật đứt sợi xích trên cổ, liền muốn tìm ra một phương pháp để sau khi giết chết Âm Tam vẫn như cũ không bị Thanh Sơn kiếm trận phát hiện. Hắn đã từng động chủ ý cướp cái mai rùa bên đại trạch kia, nhưng sau đó phát hiện Tiêu Hoàng đế lại là người ủng hộ tối kiên định của Âm Tam, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, sau đó hắn rất tự nhiên nghĩ đến một vị độn kiếm giả khác, tầm mắt rơi vào vụ đảo xa xôi nơi Nam Hải. Ở bên trong quả thành tự, hắn thông qua vị hòa thượng mập bên trong hậu trù, liên lạc với Tô Tử Diệp đang ở nhờ Tây Hải kiếm phái, cho thấy thân phận của chính mình, đề nghị Tây Hải kiếm thần cùng mình cùng nhau làm vài việc. Tây Hải kiếm phái là vụ đảo một mạch, chuyện này tuy rằng bí ẩn, nhưng lão ma đầu như hắn cũng không khó đoán được. Bất kể là giết chết Âm Tam hay là tình cửu, đối với Tây Hải kiếm thần mà nói, đều là mê hoặc khó có thể chống cự, chỉ cần hắn biết thân phận thực sự của hai người kia. Lúc ban đầu, lão tổ nghĩ tới là sau khi giết chết Âm Tam, dùng phương pháp của vụ đảo che đậy khí tức không cho Thanh Sơn kiếm trận phát hiện mình, sau đó phát hiện Âm Tam đối với sơ tử kiếm cảm thấy rất hứng thú, hắn liền nghĩ. Góc truyện audio.com, tới một phương án giải quyết càng thêm hoàn mỹ. Đó là ở thời điểm Âm Tam nỗ lực khống chế Thiên Cận Nhân, hắn bỗng nhiên đánh lén, trái lại để Thiên Cận Nhân khống chế lại thần hồn của Âm Tam, tìm tới phương pháp tránh né Thanh Sơn kiếm trận. Tựa như Âm Tam nói như vậy, cái cục này thật sự rất tốt, thậm chí có thể nói hoàn mỹ, chỉ có một vấn đề. Âm Tam biết được, Âm Tam không nói rõ, chỉ là cho Huyền Âm lão tổ một bài học. Hắn biết rõ tình cửu còn cất giấu hậu chiêu, mặc kệ là thần hoàng hay là Thanh Sơn, nhưng không nói với lão tổ, cứ như vậy bình tĩnh mà nhìn hắn bị liễu từ một kiếm xuyên qua, bị thương nặng, suýt nữa bỏ mình. Sau khi lão tổ tỉnh lại ở bên đại trạch rất nhanh đã hiểu rõ tất cả những thứ này, lúc này để trần thân thể từ bên trong thùng máu bò ra ngoài, quỳ đến trước người của hắn, khóc ròng ròng mà biểu đạt hối hận, thỉnh cầu hắn tha thứ, trở tay liền đem Tây Hải kiếm phái bán đứng. Âm Tam từ bên trong đống rơm rút ra một cây rơm, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai, nhìn chiều dương phương xa mới mọc có chút uể oải nói. Sau này không nên như vậy, lão tổ mau mau đứng dậy, đứng như trẻ con như thế, hai tay kề sát khố, nói. Cũng không dám nữa, hắn suýt chút nữa chết ở bên trong quả thành tự, giáo huấn như vậy đã đủ sâu sắc, đồng thời cũng làm cho hắn rõ ràng ngày đó vì sao Bạch Quỳ từ đầu đến cuối không có lộ diện. Thanh Sơn trấn thủ chính là hắn thời điểm toàn thịnh đối phó cũng sẽ cảm thấy có chút phiền phức, vậy mà vị kia ở trước mặt chân nhân ngoan ngoãn giống một con mèo bị thiến, tại sao nó lại sợ chân nhân như vậy? Quả thành tự hậu trù hòa thượng mập đã chết cũng ăn không được bánh màn thầu chám trao, thịt nướng cuốn lá tía tô được nữa. Hải Châu thành tiểu lâu, là địa điểm liên hệ mà lão tổ cùng Tây Hải phương diện sắp xếp cẩn thận, ai có thể nghĩ tới cũng là sản nghiệp của bất lão lâm. Quen biết khắp thiên hạ, không người không nắm rõ, từ Tây Hải đến Đông Hải, từ cánh đồng tuyết đến bồng lai, toàn bộ chiêu thiên đại lục đều ở dưới tầm nhìn của chân nhân. Chân nhân hiện tại không gì không làm được nhưng tựa hồ vẫn như cũ không chỗ nào không biết, cảm giác này thực sự là làm người ta cảm thấy hoảng sợ. Hắn chỉ là không biết bên trong quả thành tự, Huyền Âm lão tổ đối với Kỳ Lân một đòn nhìn như hung tàn, nhưng không mang tới chân chính thương tổn. Nhìn người trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú, thần tình lạnh nhạt kia, Huyền Âm lão tổ ở trong lòng thở dài, hỏi. Chân nhân đã biết được tung tích của Sơ Tử Kiếm chưa? Thiên Cận Nhân nằm ở phía dưới, nhắm mắt lại còn có khí tức. Âm Tam liếc mắt nhìn hắn, nói. Còn biết một chút chuyện khác. Làm tiếp dẫn giả của Nam Hải Vũ Đảo ban đầu đi tới Chiêu Thiên Đại Lục, Thiên Cận Nhân biết rất nhiều bí mật, đối với Tây Hải Kiếm Phái càng quen thuộc đến cực điểm. Huyền Âm lão tổ đầy mặt cười cười nói. Chúc mừng chân nhân. Âm Tam từ trên đống rơm nhảy xuống, vỗ vỗ cỏ trên người, hướng về phương xa đi đến. Lão tổ nhấc lên Thiên Cận Nhân tựa như một cái lão cẩu ngậm xương, đi theo phía sau hắn. Bọn họ hướng về phương hướng ánh bình minh vừa ló dạng mà đi, không biết muốn đi nơi nào. Người có nghe nói một chiêu kiếm pháp từ trên trời giáng xuống hay không? Câu nói này Triệu Tịch Nguyệt từng nghe Tình Cửu hỏi. Đó là thời điểm, góc truyện audio.com. Rất nhiều năm trước ở Hải Châu Thành, bọn họ là trọng phạm Thanh Thiên Ti truy nã, người tu hành các tông phái tham gia Tứ Hải Yến chuẩn bị vây giết bọn họ. Mây mù càng ngày càng nhạt cho đến hoàn toàn tản ra, kiếm ý trên vách núi càng ngày càng ác liệt, sinh ra một loại cảm giác như chuẩn bị lao ra. Dù cho chưa từng thấy, Triệu Tịch Nguyệt cũng đã đoán được đây là Thanh Sơn kiếm trận. Trong trăm năm sau khi Thái Bình chân nhân bế tử quan, Thanh Sơn kiếm trận chưa từng khởi động, thậm chí ngay cả dấu hiệu khởi động cũng không có. Gần nhất một năm, Thanh Sơn kiếm trận thậm chí liên tục hai lần xuất hiện dấu hiệu khởi động, kiếm phong hai lần hiển lộ giữa thiên địa cùng trước mắt đệ tử chư phong, làm người khiếp sợ. Năm ngoái để Thanh Sơn kiếm trận khởi động là muốn từ xa chu diệt Huyền Âm lão tổ bên trong quả thành tự, lần này lại là bởi vì nguyên nhân gì? Ngay thời điểm nàng nghĩ những vấn đề này, mây mù một lần nữa trở lại trên núi, Thanh Sơn kiếm trận bình tĩnh lại, nói rõ mục tiêu đã biến mất. Muốn khởi động Thanh Sơn kiếm trận rất khó, muốn cho nó dừng lại càng khó. Tình Cửu biết người kia chính là sư huynh, chỉ có hắn mới hiểu rõ hình thức hoạt động của Thanh Sơn kiếm trận như vậy, đem Thanh Sơn kiếm trận biến thành một thanh kiếm cách xa vạn dặm. Hắn dùng thanh kiếm này buộc Huyền Âm lão tổ ở bên người làm hộ vệ, tự nhiên cũng có thể mượn thế của Thanh Sơn kiếm trận, làm một số chuyện lấy cảnh giới thực lực bây giờ của hắn không cách nào làm được, tựa như lúc trước như vậy canh phương hướng kiếm trận lúc trước nhắm vào, người hắn muốn đối phó rất có thể là kiếm Tây Lai. Bên trong Thanh Sơn cửu phong có quỷ, tỉ như Phương Cảnh Thiên, tỉ như những người ẩn giấu càng sâu. Tứ đại chấn thủ, gà chó không thể lên trời, nhưng tất nhiên cũng sẽ khuynh hướng theo hắn, a đại nhát gan không dám đắc tội hai bên, nguyên quy thì chỉ biết ngủ. Mà Thanh Sơn kiếm trận tựa như một món đồ chơi của hắn. Mặc kệ thấy thế nào, gốc gác của sư huynh ở Thanh Sơn vẫn mạnh mẽ như cũ, nếu như tương lai thật sự chính diện khai chiến, ai thắng ai thua đúng là không biết. Tình Cửu đã xác định là Bạch Nhận tiên nhân đem mình đánh rơi hồng trần, Yên Tiêu Vân tán trận khẳng định bị sư huynh động tay động chân, chỉ có điều tay chân khả năng làm ở rất nhiều năm trước, tỷ như 400 năm trước. Đáng tiếc chính là không thể ở bên trong quả thành tự giết chết sư huynh, nếu như lúc đó hắn không hôn mê, nhất định sẽ để cho hoàng đế không cần lo chính mình, trước tiên đem sư huynh tiêu diệt lại nói. Chuyện dù bí ẩn, chung quy không cách nào gạt tất cả mọi người, nếu để cho nhất mao trai các chính đạo tông phái biết sư huynh đào tẩu tất nhiên sẽ làm lớn chuyện, chí ít Trung Châu phái nhất định sẽ dựa vào đó sinh sự. Năm đó sư huynh tại Chiêu Thiên Đại Lục gợi ra nhiều gió tanh mưa máu như vậy, không người nào có thể quên. Bây giờ mưa gió sắp trở lại, đổi lại dĩ vãng, Tình Cửu sẽ không quá lo lắng, nhưng hiện tại hắn quá mức yếu. Hắn nhìn về phía tay phải của mình, trầm mặc thời gian rất lâu. Tay phải nghiêm trọng biến hình tựa như là cây mai bị dây thừng bó chết trong bồn. Nếu như là hoa mai thật sự, hoặc là còn có thể từ loại tư thế này tìm được một ít vẻ đẹp, nhưng đây là một cái tay. Người tu đạo theo đuổi cực hạn, cho nên năm đó bên trong Thanh Sơn rất nhiều sư trưởng nhìn Tình Cửu liền cảm. Góc truyện audio.com, thấy hắn khẳng định rất có tiền đồ, bởi vì mặt hắn quá hoàn mỹ. Không hoàn mỹ, đó chính là có vấn đề, cũng không đơn giản chỉ là khó coi như vậy. Tay phải là phong mang chân chính của hắn, không cách nào chữa trị, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu cùng với tương lai tu hành của hắn. Ở bên trong kiếm phong tĩnh dưỡng nửa năm, tình hình chỉ là tốt hơn một chút, với tốc độ này, hắn muốn hoàn toàn chữa trị tay phải, chỉ sợ còn muốn mấy ngàn năm. Tình Cửu có chút buồn bực, đối với hắn mà nói đây là tâm tình rất hiếm thấy. Đương nhiên, hắn vốn có rất ít tâm tình, đổi lại năm đó, Độ Hải Tăng Thiền Tông cao thủ như vậy, hắn một đầu ngón tay đã đâm chết rồi, làm sao có thể bị thương nặng như thế? Hắn nhớ tới sự tình Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế truy sát sư huynh, hỏi. Cái cốt địch kia ngay cả kiếm của Thập Tuế đều chém không đứt. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta cũng không được. Tỉnh Cửu trầm mặc một chút nói, đi Thượng Đức Phong. Thượng Đức Phong rất lạnh giá, phần lớn trên núi là cây thông chịu rét, nhìn cũng không đẹp đẽ, chủ yếu là quá mức đơn điệu, xem thời gian lâu dài, đều sẽ có chút chán. Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đứng dưới phong, đã có thể cảm giác được gió lạnh phía trước truyền đến. Thượng Đức Phong là địa phương tối nghiêm ngặt bên trong Thanh Sơn Cửu Phong, nghiêm cấm đệ tử bình thường tùy ý ra vào. Nếu như bọn họ không muốn bộc lộ thân phận, liền muốn nghĩ biện pháp tự mình đi vào. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ tính tình lãnh khốc của Kiếm Luật Đại Nhân, nói. Ta để Nguyên Khúc tới đây mở đường. Sư phụ bảo đồ đệ tới đây làm bất cứ chuyện gì đều rất bình thường, tỉ như đi cửa sau. Nơi này ta quen thuộc hơn hắn. Tỉnh Cửu mang theo Triệu Tịch Nguyệt hướng về bên trong phong đi đến, không có theo sơn đạo mà đi, mà là trực tiếp đi vào trong rừng tùng. Gió lạnh phất cành cây, tiếng thông reo từng trận. Hắn đối với nơi này xác thực rất quen, rõ ràng không có đường, trong tầm mắt đều là lá thông dày đặc nhưng có thể dễ dàng tìm tới phương hướng, rất nhanh đã tới một mảnh vách núi phía tây, tìm ra một chỗ động phủ. Nơi này nhiệt độ so với dưới phong càng thêm rét lạnh, nếu như không phải người tu đạo, chỉ sợ cần phủ lên vài kiện áo bông, mới có thể chịu đựng được. Triệu Tịch Nguyệt theo hắn đi vào động phủ, phát hiện bên trong không có thứ gì, đã hoang phế nhiều năm. Ở nơi sâu xa nhất của động phủ có một bức tường đá, nàng đưa tay sờ sờ, phát hiện mặt ngoài nóng bỏng đến cực điểm, có chút giật mình phát hiện nguyên lai cả bức tường rõ ràng đều là hỏa ngọc. Trên tường đá có một đạo cấm chế, Tỉnh Cửu phất tay trừ bỏ, mang theo nàng tiếp tục hướng phía trong cất bước xuyên qua mấy đạo khe đá chật hẹp, đi vào một cái thông đạo u ám. Càng đi sâu trong thông đạo, nhiệt độ càng thấp, càng ngày càng lạnh, trên vách đá ngưng tụ băng xương càng ngày càng dày. Không biết bao lâu trôi qua, thông đạo rốt cục đi tới phần cuối, đó là một chỗ đoạn nhai. Trước nhai là vực sâu, hoặc là nói là một hang lớn đi về dưới lòng đất, một đạo thiên quang từ chỗ cực kỳ cao hạ xuống, chiếu sáng đáy động. Một con chó đen giống như núi lớn lẳng lặng nằm ở đáy động. Thiên quang chiếu sáng lên người nó, da lông màu đen không có một tia tạp chất bóng loáng, nhìn như là sa thanh quý báu. Tỉnh Cửu mang theo Triệu, Cốc Truyện audio.com, Tịch Nguyệt bay xuống, chó đen mở mắt ra, ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, ánh mắt u lạnh mà hờ hững. Nàng là thần mạt phong chủ Triệu Tịch Nguyệt, nó là thi cầu. Tỉnh Cửu giới thiệu bọn họ, chó đen chậm rãi cúi đầu, biểu thị đã biết. Triệu Tịch Nguyệt chăm chú hành lễ, chó đen lần thứ hai nhắm mắt lại, Tỉnh Cửu nhìn nó trầm mặc một chút, xoay người hướng về bên trong kiếm mục đi đến. Kiếm mục cũng rất lạnh giá, không khí phi thường khô ráo. Hai bên lối đi tù thất lan tràn ra khí tức phi thường đáng sợ. Những tù phạm này có chính là đại yêu khủng bố, có chính là minh bộ cường giả, có chính là tà tu hai tay nhuộm đầy máu tươi. Lấy tính tình Triệu Tịch Nguyệt, nàng nên rất tò mò đối với cố sự của những tù phạm này, nói không chừng vẫn còn muốn tìm cơ hội tới đây thử kiếm, nhưng ngày hôm nay không biết tại sao, nàng xem đều không có xem những tù thất kia một chút. Tù thất bên trong giam giữ chính là Thái Lô Sư Thúc, ngươi nên xưng Sư Thúc Tổ. Tỉnh Cửu phát hiện Triệu Tịch Nguyệt không có phản ứng, quay đầu nhìn tới, phát hiện nàng đang suy nghĩ gì đó, nghĩ đến xuất thần. Làm sao, không có, ta chỉ là đột nhiên cảm giác thấy thần mạt phong có muốn nuôi chó hay không? Triệu Tịch Nguyệt đã tỉnh hồn, nhìn hắn chăm chú hỏi. Tỉnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, Nguyên Kỵ Kình sẽ không đồng ý. Triệu Tịch Nguyệt không hiểu ra sao nhìn hắn, dùng hai tay khoa tay độ dài một hồi, nói. Ta là nói nuôi một con chó lớn cỡ này. Tỉnh Cửu không hiểu, hỏi. Tại sao bỗng nhiên nghĩ muốn nuôi chó? Hiện tại trên núi có khỉ, có mèo, có ve, đúng rồi, còn có con ngựa ngươi mang về, nuôi chó sợ cái gì? Triệu Tịch Nguyệt nói, chúng ta đi ra ngoài còn có thể trông cửa, cũng không thể hy vọng con mèo kia chứ. Tại sao phải nuôi chó? Chó rất trung thành, tại sao? Thi cầu đại nhân rất tuấn tú. Hai người tùy ý nói chuyện đi tới một gian phòng khách nơi sâu trong kiếm ngục. Mặt đất là tảng đá lát thành, bốn phía có đèn, so kiếm mục chỗ khác muốn sáng sủa rất nhiều, cũng ấm áp rất nhiều. Bên tay phải có cái lối đi, ở đèn đúc chiếu rọi đi về chỗ cực sâu, phần cuối có một gian tù thất. Thông đạo cùng ngoài tù thất kia, đều phủ kín kiếm ý bén nhọn nhất chiêu thiên đại lục. Cảm thụ kiếm ý kia, Triệu Tịch Nguyệt biểu hiện khẽ biến, theo bản năng liếc mắt nhìn hắn. Những thứ này đều là kiếm ý năm đó của ta, Tỉnh Cửu mang theo nàng hướng về tù thất đi đến. Những năm trước đây hắn đến xem Liễu Thập Tuế, chỉ là nhìn cái tù thất kia một chút, chưa từng đi vào. Bởi vì hắn không muốn đi xem hình ảnh bên trong tù thất. Nếu là kiếm ý của hắn, tự nhiên theo hắn bước vào mà tự mình mở ra. Không cần thời gian bao lâu, hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt đã đi tới trước tù thất, đẩy cửa mà vào. Tù thất bố trí rất chu toàn, có giường, có trác, có các loại dụng cụ, có tế tuyền đưa tới, thậm chí còn có pháp khí liên tục huyễn ra trời xanh mây trắng. Bên trong kiếm ngục chỉ có một gian tù thất như vậy. Triệu Tịch Nguyệt nhìn bộ bạch cốt trên giường, đã đoán được nơi này đã từng giam giữ người nào. Chỉ là Thái Bình chân nhân thoát đi kiếm ngục mới 30 năm, vì sao đã biến thành một bộ bạch cốt? Tỉnh Cửu đi tới trước giường, phát hiện cánh tay phải của bộ bạch cốt kia đã đứt ngang khuỷu tay. Thì ra là như vậy, cả tòa Thanh Sơn, hắn cùng sư huynh đối với vạn vật một kiếm bốn chữ này lý giải. Góc truyện audio.com, sâu nhất, vì lẽ đó thanh phi kiếm kia nhìn không giống như kiếm, mà là cây sáo. Tỉnh Cửu lẳng lặng nhìn bộ bạch cốt kia, phảng phất nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Ở bên trong gian tù thất hoàn toàn tách biệt với thế gian này, sư huynh trầm mặc tu hành, dùng vô số năm tháng chịu đựng cực hạn thống khổ, cuối cùng đem cánh tay của mình luyện thành phi kiếm. Sau đó, hắn đem cánh tay phải từ trong thân thể chém xuống. Có thể chịu đựng bao nhiêu thống khổ, đồng nghĩa năm đó Tỉnh Cửu cùng Liễu Từ, Nguyên Kỵ Kình phản bội mang tới cho hắn bao nhiêu thống khổ. Những thống khổ này, bây giờ nghĩ lại đều là thù hận hay sao? Triệu Tịch Nguyệt rõ ràng ý tứ của Tỉnh Cửu, tầm mắt từ chỗ cột tay của bộ xương chuyển qua trên tay phải biến hình của hắn, nghĩ thầm quả nhiên là sư huynh đệ a. Cách chương.